Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi vấn đáp Phật pháp với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Chúng ta đã vấn đáp tới kỳ thứ 89 trong suốt thời gian qua. Rất là tri ân quý Phật tử, bà con đã tin tưởng đồng hành gửi những thắc mắc của mình về cho sư cô cùng tăng đoàn ở đây. Thì có hai cách để nhận câu hỏi vấn đáp. Thứ nhất là gửi email giác lệ hiếu amoc@gmail.com hoặc gửi về Facebook giác lệ hiếu. Thì những câu hỏi nào đã được trả lời rồi thì phụng sự viên sẽ trả lời bằng cách là gửi cái clip có câu trả lời tương tự cho quý vị. Thì cách này là nhanh nhất. Còn những câu hỏi nào mà mang tính đặc thù hơn thì sư cô sẽ tuần tự lần lượt trả lời. Quý vị có yêu cầu là gọi điện trực tiếp để tư vấn thì cái này hơi khó, tại vì giờ giấc nó không có đồng đều ở quý vị ở các nước khác trên thế giới với lại giờ giấc của sư cô ở đây. Đây Phật sự thì cũng khá là nhiều, cho nên nhiều khi mình không có chuẩn bị đủ thời gian và tâm lý để mà tư vấn thì nó cũng không có hiệu quả cao. Do đó là quý vị hoan hỷ hạn chế cái phần này dùm sư cô. Với lại ở Hàn Quốc bây giờ có rất là nhiều cái cách lừa đảo thông qua điện thoại, bằng cách gọi điện thoại những cái đầu số quốc tế đó, mình chỉ cần bấm nghe thôi là mất thông tin cá nhân và mất tiền rất là nhiều. Đó là cái lý do mà sư cô rất là không bắt máy được tất cả các số điện thoại quốc tế, kể cả có cái số điện thoại từ Việt Nam cũng không dám bắt máy luôn. Nên quý vị hoan hỷ thông cảm giúp ha. Rất là tri ân quý thầy quý sư cô đã giúp con trả lời và soạn câu hỏi rất là nhiều. Hiện nay có khoảng hơn 100 câu hỏi chưa có được quay video thì sư cô sẽ lần lượt để mà tranh thủ mỗi tuần ít nhất có một pháp thoại vấn đáp cho quý vị. Mình sẽ đọc câu hỏi đầu tiên ha. Kính thưa sư cô, mong sư cô hoan hỷ chỉ dẫn giúp cho bạn con. Bạn con tuổi thơ bất hạnh, cha mẹ không được cạnh nhau, sống chung với ông bà ngoại. Khi được 16 tuổi và đi làm ở Trung Quốc thì bị ông chủ lợi dụng và bị ông chủ cưỡng hiếp. Sau lần đó bạn con có mang thai nhưng hoàn cảnh tủi nhục nên chuyện này không dám nói với ai, đã phải phá thai. Sau này thì bạn con có gia đình, cũng vì lần phá thai sớm đó nên ảnh hưởng sức khỏe. Bạn con vẫn chưa có con và bị ảnh hưởng đến tâm lý về quan hệ vợ chồng. Về chuyện chưa có con, gia đình chồng cũng tạo cho bạn áp lực rất lớn. Bạn con thường bị ám ảnh về lần cưỡng hiếp đó và đôi khi tự mình dằn vặt về đứa con đã phá thai ngoài ý muốn. Con thật sự muốn giúp bạn nhưng không biết phải làm gì hơn cho bạn con buông bỏ đi sự tủi nhục trong lòng. Con tri ân công đức sư cô và chúc sư cô thật nhiều sức khỏe. Đây là một câu hỏi không có liên quan Phật pháp nhưng thật ra nó liên quan đến cái mặt mà tu dưỡng tâm tánh và chuyển hóa những cái cảm xúc tiêu cực. Đây là một cái nỗi đau mà chắc là không có một người con gái nào muốn mình phải rơi vào trường hợp này. Thì hoàn cảnh rất là éo le, bị cưỡng bức ở cái tuổi vị thành niên thì để lại một cái sang chấn tâm lý rất là lớn, cái ám ảnh rất là lớn. Sư cô cũng có những người bạn rất là thân, từ nhỏ đã bị người thân lạm dụng cho tới bây giờ bạn cũng không thể nào mở lòng ra với bất kỳ một mối quan hệ hoặc là có một cái giao tiếp tự nhiên với bất kỳ một người khác phái nào, chứ đừng nói là có thể mà yêu và cưới làm chồng luôn đó. Đến mức độ như vậy thì cũng hiểu được rằng cái việc mà mình nói với cái việc mà mình chuyển hóa được cảm xúc đó, nó rất là có khoảng cách. Nhất là cái ấn tượng để lại trong đầu mình mà nó sâu đậm quá đó, mà mình hay bị ám ảnh lắm. Thì như trường hợp này đó, đang cái tuổi hồn nhiên trong sáng như vậy mà bị một cái cưỡng bức tình dục khá là nặng nề như vậy thì cái nỗi đau ám ảnh này phải có sự hỗ trợ rất là nhiều về cả bác sĩ tư vấn tâm lý chuyên nghiệp. Tại vì người ta sẽ có các cái hướng điều trị cho cái người đó thoải mái hơn. Chứ nhiều khi một mình bản thân mình không có nhận thức được, không có chuyển hóa được. Và về mặt tâm linh thì mình ráng tu tập. Thì Đức Phật dạy mình là chỉ trú tâm ở hiện tại thôi. Quá khứ đã qua rồi, còn tương lai thì chưa tới. Thì chỉ có giây phút hiện tại này là giây phút màu nhiệm. Mới tập quán chiếu rằng cái quá khứ mình bị xâm hại tình dục đó, mình bị cưỡng bức đó, nó đã trở thành thì quá khứ rồi. Mỗi một ngày mình là một cái rất nhiều tế bào mới sinh sôi trong con người mình. Thì con người quá khứ đó với mình bây giờ đã hoàn toàn khác rồi. Mình không phải lúc nào cũng chịu cái nỗi nhục nhã, tủi hờn đó. Cái đó nó đã khép vào trong quá khứ rồi, để cho quá khứ ngủ yên. Mình phải tập sống chánh niệm, nuôi lớn cái chánh niệm từng ngày, từng giờ, trong từng phút giây mình đang sống. Thì mỗi phút giây mình đang sống đây là một phút giây rất là màu nhiệm. Phút giây này mình rất là bình an, phút giây này mình rất là hạnh phúc, phút giây này mình không có bị ai xâm hại cả. Thì khi mà mình tập sống được với ngay hiện tại đó, thì cái quá khứ đó nó mới tự động khép lại và nó không có ảnh hưởng đến cái cảm xúc của mình. Về cái vấn đề này, về cái việc mà không có con á, thì mình phải đi khám hiếm muộn, chuyên khoa hiếm muộn. Thật ra có những người quá khứ không từng bị xâm hại tình dục, quá khứ cũng không từng bị phá thai, nhưng mà cũng không thể có con được, tại vì do cơ địa hoặc là do sinh lý của hai vợ chồng, chưa chắc là lỗi nằm ở cái người con gái này nữa, con người người chồng cũng phải đi kiểm tra nữa. Cho nên nó nằm ở hai vấn đề. Thứ nhất là về cái quá khứ mà mình đã từng bị cưỡng bức đó, thì mình phải tập quán chiếu cho sống chánh niệm hiện tại. Chánh niệm hiện tại càng vững chãi, cần nuôi lớn chánh niệm thì mình sẽ càng có cái sự định tĩnh, bình an và hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Còn cái vấn đề mà hiếm muộn thì cái vấn đề này phải đi khám chuyên khoa, cả hai vợ chồng cùng đi khám. Và nếu thật sự mà nó có cái cơ địa mình có cái gì đó mà khó có con, thì giờ mình có thể có nhiều cái phương pháp như là thụ tinh trong ống nghiệm vân vân, rất là nhiều. Thì với cái phương pháp đó, thì đặc biệt nếu mà chồng thương, trân trọng và hiểu đồng hành, thì cái việc mà có con nó không có khó khăn ha. Còn thêm mà cái hỗ trợ tâm linh, thì tại vì mình đã từng phá thai nữa, thì cái nỗi ám ảnh, và đặc biệt đối với người nữ, ở đây sư cô là chùa ni cho nên cũng gặp rất là nhiều chị em nữ đến để mà gửi hương linh thai nhi. Có nhiều người vì cái hoàn cảnh éo le, hoặc là vì cái lúc đó chưa có biết nhân quả cho nên bỏ thai tới 3, 4, thậm chí 5 lần luôn. Nhưng mà khi mà hiểu được và về sau, về già, về mình càng trưởng thành lên đó, rồi mình trải nghiệm được, mình hiểu được cái đó là cái điều rất là tội lỗi đó. Xong rồi là cái ám ảnh, cái mặc cảm tâm lý nó rất là lớn, không có ngủ được, không có một giờ phút nào bình an hết. Thì đối với những chị em đó, sư cô cũng gặp rất là nhiều. Tại vì không có người mẹ nào mà bỏ con mà thấy thoải mái hết, sẽ lúc nào cũng day dứt, dằn vặt, ăn năn, rồi rất là, phải nói cảm xúc nó rất là tiêu cực. Thành ra đối với cái phương pháp, đối với trường hợp này, thì mình có một cái phương pháp để giải tỏa về mặt tâm lý cho người phụ nữ, từ có thể đến gửi hương linh thai nhi, cầu siêu thai nhi ở các cái ngôi chùa nào mà mình tin tưởng. Đặc biệt sắp tới thì là có từ lễ Phật Đản cho tới rằm Vu Lan đó, là tất cả các chùa đều có an cư kiết hạ, thì chư tăng cầu hộ lại để mà tu tập chuyên tâm trong 3 tháng. Thì cái đạo lực của chư tăng nhờ cái sức gia trì, cái sự thanh tịnh của tăng đoàn, thì mình cúng dường trai tăng ở những trong cái trường hợp này để hồi hướng cái phước báo đó, cầu siêu cho hương linh thai nhi. Thì cái phần này á, nếu mà hương linh thai nhi thì có siêu sanh rồi thì cũng hưởng được cái phần phước của mình, và chính bản thân cái người làm phước đó cũng được tăng thêm phước đó. Thì là về vừa mặt phước báu, vừa mặt tâm lý thì sẽ được giải tỏa rất là nhiều. Cho nên là nếu mình cứ ăn năn ray rứt hoài về cái vấn đề đó, thì quá khứ cũng đâu có thay đổi được đâu. Nên cái việc đó mình chân thành sám hối, thì giờ mình biết rồi, mình có được một đứa con thì mình sẽ trân trọng giữ gìn, và mình phải chú ý sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần cho nó tốt, thì mình mới có đủ điều kiện để mà mang một cái bào thai thật là khỏe mạnh, sanh con như ý được. Đạo hữu này gửi thêm cái pháp thoại sư cô có giảng là thai giáo theo phương pháp của Phật dạy. Thì trong nhà Phật, Đức Phật cũng có một số bài kinh nói về cái việc mà nuôi dạy con cái và thai giáo như thế nào. Và phần này sư cô giảng hai cái pháp thoại luôn, rất là chi tiết. Thì mình muốn có một đứa con đúng như cái ý mong muốn của mình, thì mình cần chuẩn bị những cái gì, thì trong này có nói đến ha. Còn về mặt giải tỏa tâm lý thì mình phải làm liền. Về mặt phước báu thì mình cũng cần bồi phước thêm. Thì đó, cô nói đó, cúng trai tăng cầu siêu hồi hướng cho hương linh thai nhi, điều này rất là cần thiết để làm. Còn cái việc mà có con thì cả hai vợ chồng phải đồng lòng hợp tác đi kiểm tra và đi nhờ vào cái sự hỗ trợ của y khoa à, chứ mà càng để lâu rồi thêm áp lực, rồi căng thẳng, rồi stress, rồi cứ vậy lại càng khó có con ha. Hy vọng là đạo hữu thực tập được cái phương pháp sống chánh niệm ở hiện tại và triển khai những cái vấn đề như sư cô vừa nói, và có cuộc sống an lành hanh thông hơn ha. Rồi câu hỏi tiếp theo, con có một chị bạn, chị này đã thọ Bồ Tát giới. Chị có nói con là tại sao con làm những việc lành không nguyện, không hồi hướng sẽ không được giải thoát về Tây Phương. Con đọc chú cúng dường góp tiền giúp người quen hay nhóm thiện nguyện, kể cả đã hiến tạng nhưng con không nguyện cầu gì cả, thì như coi như công sức của con đổ sông đổ bể. À, Con thì chỉ nghĩ là cứ cần làm tốt thôi, không muốn trả giá cho việc làm của mình. Con thích thì con làm thôi, con không có cầu nguyện gì. Con đọc chú thì con chỉ nghĩ là giờ con tin vào Phật Pháp, con muốn học theo để tu sửa mình. Đọc chú vì con thích oai lực của chú. Nếu con đủ thành tâm thì con nghĩ ơn trên cũng chứng cho lòng và gia hộ cho con, vân vân. Chứ nói hồi hướng thì thật sự con phải không biết phải nguyện và nguyện như thế nào là đúng. Hiện tại cuộc sống của con không hơn ai, nhưng ít ra con đang an yên hơn rất nhiều người rồi. Con được chị góp ý phải nguyện cầu với ơn trên để chứng nguyện, làm gì xong cũng phải hồi hướng cho ơn trên và chúng sinh. Nếu không, trong quá trình con tự tu tập, biết đâu con sai chỗ nào hay nghiệp con bị đọa vào đường ác, may mắn rồi sao đây, sẽ bị đọa vào súc sanh chó mèo, cho những nhà giàu hay ngạ quỷ làm Atula. Nếu con hồi hướng thì biết đâu con sẽ không bị đọa vào đó mà sẽ được sanh làm người. Chứ đừng để việc làm của con là công cốc. Nhưng con thật sự không, tóm lại là vòng vòng là cái chuyện là làm phước, làm việc tốt có hồi hướng hay không, đúng không? Nói quá trời dài luôn, ở dưới quá chừng thun, thêm hai ba khúc nữa nè. Rồi bây giờ cô hiểu rồi, cô có bắt buộc phải hồi hướng hay không, con chỉ mong tu mót nghe cô nói, vân vân. Rồi tóm lại là đạo hữu có một cái thắc mắc thôi đúng không, kể thì quá là dài dòng, nhưng mà giờ là tụng kinh niệm Phật trì chú, hiến mô hiến tạng, vậy có phải hồi hướng hay không, và nếu hồi hướng thì hồi hướng như thế nào. Còn cái chị kia góp ý là nếu không có hồi hướng á thì là coi như công cốc không có được một cái gì đó. Thật ra cái này á nó nhập nhằng tùm lum hết á. Đạo hữu nói là đạo hữu trì chú để mong ơn trên chứng lòng thành rồi rồi rồi được chứng đắc này nọ, không phải. Trì chú không phải là để như vậy, trì chú là để nuôi lớn cái chánh niệm và chánh định thôi. Trì chú cũng được, niệm Phật cũng được, ngồi thiền cũng được, phương pháp nào cũng được, chủ yếu là để mình có được cái sự nhất tâm, cái sự định tâm, bớt những cái tạp niệm lăng xăng và nuôi lớn chánh niệm và chánh định. Đó là cái công năng, cái diệu dụng của cái việc trì chú. Tại vì có định thì mới sinh tuệ, khi mà mình lắng trong á, thì tuệ giác của mình nó phát sanh. Tu theo Phật mục đích rốt ráo là phát sinh cái tuệ giác để giải thoát giác ngộ, đó là cái mục tiêu rốt ráo của người con Phật, chứ không phải là để được ơn trên gia hộ. Như đạo hữu nói là đạo hữu trì chú để được ơn trên gia hộ là không có đúng, ơn trên nào gia hộ cho mình đây. Như vậy là biến Phật trời, Phật các vị A-la-hán thành ông thần ban phước giáng họa rồi. Kể cả đạo hữu hay cái người chị tư vấn đó cũng đều chưa có hiểu rốt ráo trọn vẹn và chưa tin sâu nhân quả nữa. Mình chưa biết mình tạo cái nhân gì mình sẽ được cái quả gì luôn, mình cứ nghĩ là mình làm như vậy là ơn trên gia hộ cho mình, không có ơn trên nào gia hộ hết. Thần Phật gì đây đâu phải ban phước giáng họa cho mình đâu, mà mình gieo cái hạt giống này thì mình sẽ được cái quả báo tốt này thôi. Cái việc mình trì chú tụng kinh niệm Phật là để nuôi lớn chánh niệm và chánh định, từ đó tuệ giác phát sinh, tự mình phát sinh tuệ giác thì mình có trí tuệ và giải thoát, chứ không phải ơn trên chứng cho mình. Rồi cái thứ hai là hiến mô hiến tạng hiến xác cho y khoa vân vân, thì cái quả báo mình sẽ được gì ạ? Tuổi thọ nè, sống lâu nè. Nếu mình không sát sanh hại mạng, mình còn hiến mô hiến tạng, mình cứu giúp được những mạng sống của những người khác thì sao hả? Nếu mà có kiếp sau tái sanh làm người thì những cái cơ thể đó cũng những cái bộ phận mà mình đã hiến nó rất là khỏe mạnh, và mình cũng có được cái phước tuổi thọ, phước sức khỏe đó. Còn bây giờ nói làm phước mà không có hồi hướng gì hết là chỉ có công cốc thôi, sẽ bị đọa này đọa kia vân vân, giờ là không có. Thật ra cũng có những cái bài kinh, cô đã đọc những cái bài kinh trong bộ kinh Nikaya có dạy cho mình cách hồi hướng. Đạo hữu mà muốn thì có thể tra là cái cách hồi hướng là trên mạng nó có rất là nhiều luôn, thì hồi hướng như thế nào để được làm người tam nhân vân vân, rồi gặp Phật pháp tăng đời đời tu theo Phật, rồi chứng rốt ráo giải thoát giác ngộ thành Phật. Thật ra cái hồi hướng đó là một lần nữa mình khẳng định lại, mình nhắc nhở mình cái mục tiêu rốt ráo của cuộc đời mình, đó là sao, là người có tam nhân, luôn tin Phật tin Pháp tin Tăng, gặp được thiện tri thức, gặp được chánh pháp, tu học có đúng đắn chánh tín chánh tư duy chánh kiến, rồi sẽ thành tựu giác ngộ giải thoát, cuối cùng nó cũng đi đến cái đó thôi. Cho nên ở đây sư cô nói làm sao, đạo hữu biết hồi hướng hay đạo hữu không biết hồi hướng, cái vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ đó, mà cái vấn đề nó là gieo nhân nào là mình sẽ gặt quả đó. Mình làm phước mình được phước, mình làm ác là chắc chắn mình phải chịu quả báo ác. Thì còn cái hồi hướng có hay không, mà mình làm ác thì nó cũng sẽ trổ quả thôi. Bây giờ hồi hướng cho đúng theo bài kinh nó chỉ dạy, hồi hướng quá chừng, hồi hướng đúng pháp, đúng bài bản luôn, đọc nguyên cái sớ luôn. Nhưng mà hàng ngày mình tham sân si mình không đổi, mình vẫn làm chuyện ác thì cái quả ác nó vẫn trổ, như là cái cây mình trồng cây ớt nó phải ra cái trái ớt thôi. Hoặc là ví dụ như là mình làm phước làm thiện rất là nhiều đi, mình có không hồi hướng thì nó cũng trổ quả lành thôi. Tại sao? Giống như mình ăn cơm á, là mình sẽ no thôi. Ăn là cái nhân, no là cái quả. Đó, có hồi hướng cho con được no thì không có hồi hướng con cũng vẫn no, tại ăn là sẽ no, hiểu cô đang nói gì không? Thật ra nó có cái bài kinh để dạy cho quý Phật tử hồi hướng để một lần nữa mình khẳng định lại, mình nhắc nhở lại cái nguyện lực của mình, cái đường hướng tu tập của mình, cái mục tiêu rốt ráo giác ngộ giải thoát của mình. Còn trì chú tụng kinh niệm Phật gì đó, ngồi thiền đó là mục tiêu để nuôi lớn chánh niệm chánh định trong sáng tĩnh lặng của mình, cho để mình bớt cái tạp niệm về quá khứ, mình bớt cái tưởng ở về tương lai. À, chứ không phải là cầu cho ơn trên chứng minh hay gì đó đâu. Thì cô nói là quan trọng là cái chỗ là phải hiểu được rõ nhân quả. Thứ hai nữa là được rồi đó thì mình phải hiểu. Giống như là mình ăn no mình phải biết ăn no để làm gì. Mình học để biết chữ thì mình phải biết học biết chữ để làm gì. Có tự lợi lợi tha không? Đúng không? Đó, người mà thọ Bồ Tát giới là phải là cái Bồ Tát đạo, là cái con đường tự lợi lợi tha đó. À, khi mà đi tu hay là làm lành thì đúng là quý thầy vẫn dạy mình là phải phát nguyện. Giống như sư cô đi tu, quý thầy, sư phụ cũng dạy là con phát nguyện gì mới còn xuất gia đó, đúng không? Phát đại nguyện nên là để làm gì? À, để mình hun đúc lên, mình nhắc nhở mình sau này mình có gặp chướng duyên, chướng ngại gì mình vẫn nhớ, mình hun đúc cái sơ tâm của mình không quên cái sơ tâm của mình. Phát nguyện là để một lần nữa cam kết với bản thân, chứ không phải phát nguyện như vậy để lấy lòng với chư Phật, chư Bồ Tát thấy mình giỏi, mình ngoan, mình hiền là độ cho mình, không phải. Phát nguyện là để cam kết với bản thân, hồi hướng là nhắm đến cái mục đích và cái kết quả để làm. À, thường á làm giống như cái la bàn nhé, cái hướng, cái mục đích mình phát nguyện là mình cam kết, mình có cái sự cam kết, mình có cái sự nỗ lực, gọi là tinh tấn đó, tinh tấn không lui sụp, cái đó là cái phát nguyện của mình. Còn cái hồi hướng là sao ạ? Mình nhắm đến cái mục đích, cái kết quả đó, nghĩa là cho mình đi đúng hướng, mình đi đúng đường, giữa đường mình cũng lạng qua lạng lại. Nhưng mà đây cô thấy có những Phật tử đó, à, chiều nay rủ đi chùa, nói với mấy anh em khác là đi chùa rủ em nha anh, nói từ đầu tuần cái tới cuối tuần cái người ta đi rủ mình đi chùa thiệt. Cái đó trời ơi bữa nay em bận á anh ơi, xong hoặc là bữa sau cái người ta đến người ta rủ, trời ơi bữa nay chồng em về sớm em phải nấu cơm cho chồng em ăn, hồi bữa nay hoa nở em phải đi tham gia lễ hội hoa, cái chẳng có thấy đi chùa đâu. Đó là những người họ không có cái mục đích, họ không có cái lập trường vững vàng. À, rủ đi chùa thì ê đi thiệt á, rồi đụng chuyện khác tạp duyên vô, thôi nghỉ đi chùa cũng được không sao. Đó, những cái con người đó là những cái con người hoài không có đến đích. Thì hồi hướng giúp cho mình biết là sao, mình để một lần nữa mình nhắc đến cái đích đến của mình là cái chỗ đó đó, cái chỗ giác ngộ giải thoát thành Phật đó, để không có đi lộn vô đường này. Muốn giác ngộ giải thoát thành Phật đó, đâu có đi nhậu, đâu có đi nhiều chuyện, đâu có đi shopping mua sắm tùm lum, đâu có đi ngắm hoa ngắm bông lễ hội này ơ đồ picnic rồi các kiểu. Những cái duyên nào mà nó không cần thiết là mình sẽ tránh hết, để mình đi thẳng cái con đường của mình, cái hướng đó đó. À, cho nên mà cũng có ngược lại là tại sao dạo này có những cái cách những quý thầy dạy cho mình được cái năm phước tăng trưởng này nọ. Tại vì sao? Tại vì có những người họ phát nguyện họ làm phước chỉ họ hưởng phước thôi, tức là họ phát nguyện họ mong muốn cái điều lành này của họ nhận được cái phước hữu lậu, tức là cái phước nhân thiên, cái phước vật, phước hữu lậu tại cõi trời và cõi người thôi. Họ chỉ muốn làm phước được hưởng phước đó thôi, chứ họ không có phát cái nguyện là giải thoát, nghĩa là không có gieo cái nhân mà cái nhận được cái phước vô lậu, tức là họ không muốn đặt cái nhân để có cái quả là giác ngộ giải thoát tuyệt đối, mà họ cảm thấy là đời sống của loài người và loài trời đối với họ là viên mãn, là hạnh phúc, là an yên, là ngon lành rồi. À, như vậy là em hạ thỏa mãn, em hài lòng rồi. Sư cô cũng đã gặp những người này giảng những cái bài kinh về giác ngộ giải thoát á, họ không quan tâm mấy đâu. À, thôi mấy cái này con không có nghĩ tới đâu, con rất là hài lòng với đời sống của con bây giờ rồi. À, dạy cho con cái cách nào mà để làm ăn thành công, giàu có, gia đình hạnh phúc vậy là được rồi. À, cứ họ nghĩ vậy thôi đó. Tức là không phải ai đi tu hay ai làm phước cũng đều mong cầu cái kết quả giác ngộ giải thoát tuyệt đối như cái con đường mà Đức Phật đã dạy, mà có những người họ chỉ mong cái phước báo trời người là họ đã cảm thấy rất là hài lòng, gọi là cái phước hữu lậu. Cho nên thì lúc đó mà đặt cái mục tiêu là hồi hướng để con được cái gì, để con được cái kia vân vân đó. Mà còn cái mà thật sự mà cái người mà tu hành mà chân chính theo cái bổn hoài của chư thầy chư tổ của mình thì là phải mục tiêu là giác ngộ giải thoát. Mà hướng mục tiêu giác ngộ giải thoát thì chỉ cần nuôi lớn niệm định tuệ là tự nhiên là mình tròn đầy, mình viên mãn thôi. À, chứ mình không có gì sử dụng cái phước báu hữu lậu của mình như là để hưởng thụ, để ăn uống, để ăn chơi xa xỉ, để sắm sửa tùm lum, hoặc hưởng thụ trai gái dục lạc vân vân. Đó, những cái này mà mình càng hưởng thụ cái phần này thì mình lại càng trở ngại trong cái phần mà chứng cái thánh đạo của mình. Đó. Cho nên tùy cái nhu cầu. Đối với đạo hữu cảm thấy cuộc đời loài người loài trời của mình cảm thấy vậy là hài lòng rồi, thì mình có thể hồi hướng để nhận được những cái phần phước báu hữu lậu. Còn mình thật sự mà đặt cái nền hình thang nền tảng giải thoát thì thật sự bố thí cúng dường cái gì cũng là tam luân không tịch, không thấy người cho, không thấy vật cho và cũng không thấy cái người nhận của mình luôn. Như vậy mới là tam luân không tịch, như vậy mới là có cái quả vô lậu đó. À, nghe lại bài bố thí ba la mật ha, sư cô đã giảng cái bài này rồi, nghe lại bài nhân quả hiểu rõ để mà tu đúng, sư cô cũng giảng rồi. À, đó để mình đừng có cô cũng dạy cái bài là hồi cách hồi hướng cách làm phước bố thí cúng dường luôn đó quý vị, bàn bạc trong những cái bài kinh Trung Bộ, những bài kinh Pháp Cú sư cô đã giảng qua suốt mấy năm qua là đều có hết tất cả cái nội dung này. À, cho nên là không phải là phủ nhận hoàn toàn cái công năng của hồi hướng hay là phát nguyện, nhưng mà mình đừng có lật ngược lại, tức là mình đặt ngược cái vấn đề là nếu không hồi hướng, nếu không phát nguyện thì mọi cái thứ việc lành của mình nó đều công cốc rồi đọa lạc này kia kia nọ ơ đồ là sai rồi ha. Đây là phi logic, cho nên mình cứ vững tâm với cái việc làm thiện làm lành của mình. Quan trọng là mình phải xác định được cái đường hướng mình đang đi, cái mục tiêu giác ngộ giải thoát của mình là gì, và phương pháp tu tập hiện tại của mình có đưa đến cái sự an tịnh, cái sự lắng trong định tuệ không? Cái đó mới là cái quan trọng nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cô ơi, hiện giờ con đang sám hối các tội lỗi con đã tạo ra bằng cách chép kinh Ngài Địa Tạng mỗi ngày, ăn chay mỗi dịp rằm mồng 1, 15, 30, đi chùa mỗi tuần để sám hối không phạm ngũ giới. Nhưng sao con cứ bị tái phạm tội tà dâm hoài mà con không thể thoát ra được vậy cô? Cứ 1, 2 tuần là con tái phạm xong rồi lại sám hối. Hiện tại con rất đau đầu và không biết phải làm thế nào. Ở đây đạo hữu cũng là người hiểu được cái việc mình làm tà dâm là sai trái, cũng có cái phần tàm quý, tức là xấu hổ với bản thân, xấu hổ với cái hành vi sai của mình, và thật sự là cũng có muốn không lặp lại như vậy, cho nên mới gửi câu hỏi này cho cô, thì trân trọng cái tâm tàm quý của đạo hữu. Nhưng mà đạo hữu cũng là một người không hiểu rõ về những cái khái niệm căn bản của Phật giáo, cho nên rất là nhập nhằng trong cái cách đặt câu hỏi của mình nha. Nếu đã nói mà đi chùa sám hối rồi đi chùa mỗi tuần để không có phạm ngũ giới là vẫn chưa hiểu, rồi xong rồi 1, 2 tuần lại phạm tà dâm tiếp là vẫn chưa hiểu được cái ý nghĩa rốt ráo của hai chữ sám hối rồi. Sám hối trong nhà Phật là ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Đoạn này mới là quan trọng. Nghĩa là mình biết cái việc làm mình sai trái rồi, con sám hối nghĩa là từ đây về sau con nguyện không lặp lại cái lỗi lầm đó nữa. Nó mới trọn vẹn của nghĩa sám hối, chứ không phải là đi xin tội xin xong, xưng lên cái tội của mình xong về lầm lại nữa, lên xưng nữa là không phải. Rồi ăn chay ngày rằm mồng 1, 30 vân vân. Ăn chay là có cái phước tôn trọng mạng sống của muôn loài, mình sẽ có cái quả báo đó là được sức khỏe và tuổi thọ, chứ không phải ăn chay là có thể triệt tiêu được cái tội tà dâm, không triệt tiêu được cái tội này nha. Thì bây giờ rồi còn chép kinh để sám hối tội lỗi cũng phải luôn. Chép kinh là chi? Để mình tập trung trong cái lúc mình chép kinh như vậy, mình cũng nuôi lớn cái chánh niệm của mình có cái sự định tĩnh để tuệ giác phát sanh. Đó là cái công năng của cái việc mà khi mình chép kinh. Với lại chép kinh ngày xưa trong cái thời buổi mà chưa có in ấn phát triển, rồi thậm chí có nhiều cái thể chế chính trị người ta cấm in kinh sách của Phật giáo vân vân, thì không có kinh đọc thì mình phải chép tay để lưu truyền, để truyền bá kinh điển, thì cái đó nó có cái tác dụng, nó có cái hiệu quả, nó có cái giá trị lớn. Chứ còn trong thời đại nay á, mình chép á, chưa chắc ai có thể sử dụng cái bản chép tay của mình, tại bảo đảm đâu là mình chép thiếu hay là chép đúng không, rồi chữ mình có dễ đọc không, rồi giấy đó có tốt không. Tóm lại là bây giờ cái việc in ấn nó phát triển lắm rồi, thì những cái bản kinh chép tay gần như là không có cái giá trị sử dụng nhiều trong các cái ngôi chùa đâu, cho nên là cái giá trị mà để truyền bá lưu truyền Phật pháp á, là nó không có được nhiều mấy. Còn nó chỉ có cái giá trị là sao? Mình tập trung, mình định tĩnh. À, cái giờ đó thay vì mình đi chơi, đi nói chuyện, đi coi tivi này kia nó cũng có lợi lạc gì mấy. Thì mình ngồi đó mình chép, mình muốn chép là phải đọc, đọc thì phải hiểu đúng không? Trong cái quá trình chép nó nhiều khi những câu kinh đó nó ghi vào tiềm thức của mình thì mình hiểu, mình hành theo. Thì khi mình hiểu được cái nội dung kinh mà mình chép và mình hành theo á, thì nó có cái giá trị. Đó, lúc này mới có giá trị là để mình thực hành theo pháp. bảo là theo lời dạy của Đức Phật thì lúc này nó mới sinh giá trị chứ. Đó, chứ không phải chép kinh là để sám hối cái tội tà dâm của mình. Cái này nó cũng ngược ngược đó. Cô thấy nó cũng ngược ghê. Rồi, bây giờ làm sao mà để trừ được cái tội tà dâm đây? Cứ phạm xong rồi, thật ra ái dục là căn bản phiền não rất là khó đoạn trừ. Cái này sư cô đã lặp đi lặp lại trong rất nhiều lần bài giảng của mình. Gần như 90% nội dung bài giảng của sư cô đều có nói đến cái phần ái dục. Tại vì dạo này đang giảng kinh Trung Bộ, mà quý vị biết nội dung kinh Trung Bộ nói ngang nói dọc, nó ngược nó xuôi gì, Đức Phật cũng chỉ thẳng cái căn bản phiền não, cái gì làm cho chúng ta không thể giác ngộ giải thoát được, cái đó là vô minh và tham ái thôi. Chúng ta có mặt ở trên cõi này là cõi dục, mình do dục vọng mà lôi mình tái sanh về đây, cho nên nó gọi là căn bản phiền não. Đẻ ra là đã biết có ái dục, có sân, có hận, có tham, có sân, có si, có cái sự yêu ghét rồi. Không ai dạy mình, nhưng mà đứa con nít nó đẻ ra nó cũng biết là nó ghét cái lạnh, nó thích cái bầu vú sữa của mẹ, nó cũng thích được ba nó ẵm bầm chiều chuộng. Rồi có những đứa con nít nó chỉ cần nó mới có e 1 tuổi 2 tuổi thôi, mẹ nó có em bé mới là nó biết cấu em bé nó rồi, nó biết nó ghét em bé rồi, tại vì nó không muốn mẹ chia sẻ tình thương với em bé. Ai dạy nó yêu ghét như vậy? Không có ai dạy hết. Mà sao ạ? Nó căn bản phiền não rồi, đẻ ra nó có rồi, là do cái nghiệp nó lôi đi, cho nên rất là khó đoạn trừ. Mình hiểu sâu sắc cái vấn đề này mới biết là ái dục nó khó đoạn trừ đến mức độ nào. Hiểu ở đây là mình phải dùng tuệ giác mình quan sát, nó càng khó trừ thì mình phải càng nỗ lực thôi, chứ giờ không biết làm sao hết. Có một cái cách rất là dễ thực hành, đó là khi mình có dục vọng nổi lên, mình nhìn thẳng vào cái dục vọng đó của mình chỉ nhìn thẳng vào cái dục niệm đó khởi lên thì biết nó khởi lên. Mình chế ngự cái dục vọng này bằng cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác phòng tình khi tâm chưa loạn động. Nó vừa khởi lên biết có dục khởi lên, biết rõ như vậy, khi cái biết của mình nó càng miên mật và nó càng sáng trong thì cái dục vọng đó nó sẽ phải giảm dần xuống. Chứ bây giờ, và có thể cái cách thứ hai đó là né tránh. Né tránh như thế nào? Đức Phật dạy 7 cái cách diệt trừ phiền não, có cái kinh này trong kinh Trung Bộ. Thì trong 7 cái cách diệt trừ phiền não, nó có một cái cách đó là né tránh. Né tránh những cái hoàn cảnh, những cái môi trường, những cái gì mà làm cho mình khởi dục vọng nhiều. Ví dụ mình đã biết là mình có cái tâm dâm dục rồi mà mình còn đi chát chít qua lại nhiều với lại cái đối tượng mà mình phạm tà dâm đó, thì dĩ nhiên là dục vọng sẽ lôi thôi. Trời ơi, đêm nào cũng gọi điện nhắn tin rồi hẹn hò các kiểu là chắc chắn mình sẽ phạm lỗi nữa. Mạnh mẽ, dũng cảm, khóa xóa hết tất cả những cái phương pháp để có thể liên hệ với cái đối tượng mà mình phạm tà dâm với đối tượng đó, để đừng có gặp lại cái đối tượng đó. Hoặc là ví dụ mình đã biết mình có dục vọng rồi, mình lại coi những cái phim khiêu dâm, mình đọc những cái sách báo, những cái truyện mà nó có cái nội dung mà dâm dục quá là nhiều, thì tự nhiên cái dục vọng mình nó được nuôi lớn thôi. You are what you eat, you are what you read. Bạn là cái gì bạn ăn đó, bạn là cái gì bạn đọc, bạn là cái gì bạn nhìn đó. Giờ mình cứ đọc, nghe, nhìn, tiếp xúc những cái hoàn cảnh, những cái âm thanh đó, rồi mình lại hẹn hò những bạn khác giới, đi đến những cái chỗ mà kín đáo lãng mạn riêng tư chỉ có 2 người, thì rất dễ dàng để mà phạm vào cái giới này, đúng không? Thành ra cô nói đó, thứ nhất là cái phương pháp né tránh, hạn chế tất cả mọi cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái nghe nhìn để có thể mình làm khởi sinh dục vọng. Thứ hai là phương pháp nuôi lớn chánh niệm, quán thân trên thân, nhìn rõ hết sức cái dục vọng gửi lên của mình. Và đặc biệt là quán bất tịnh. Đối với những người tham dục càng lớn thì nên quán bất tịnh càng nhiều. Có rất nhiều đề mục để quán bất tịnh: lông tóc, răng da, móng xương, lông mày, nước tiểu, nước mắt, nước, nói chung là hoành mô lá lách gì đó. Có cái bài kinh dạy về, nghe lại bài kinh Tứ Niệm Xứ, có những cái đề mục quán thân thọ tâm pháp, đặc biệt là quán thân bất tịnh, thì mình sẽ thấy rằng thân mình thật ra nhìn có đẹp hay không, cái đối tượng mà mình đam mê để mà hành dâm với họ đó, thật ra nó là một cái đống bùi nhùi giữa máu mủ đờm nước dãi nước miếng, nó hôi thối, nó dơ bẩn, nó rỉ chảy, nói chung là phải quán bất tịnh rốt ráo luôn, miên mật luôn, thì lúc đó mình nhìn cái đối tượng đó mình sẽ không khởi lên được cái lòng dâm nữa, mình còn ghê tởm và nhàm chán nữa. Đúng rồi, thì mình có nhiều cái phương pháp đó. Mình không nên ở một mình nơi thiếu ánh sáng, nơi phòng tối, rồi nơi có điều kiện để mở những cái web đen, web đỏ, vân vân. Mình có rất là nhiều cái phương pháp, nếu bạn quyết tâm thì sẽ có cái phương pháp. Còn nếu mình dung túng để cho không có mạnh mẽ, không có gan dạ để cái nghiệp dâm nó cứ lôi mình đi, thì mình phải chấp nhận là mình không những kiếp này mình mất hạnh phúc gia đình, mình trầm luân sinh tử, mình mất uy tín xã hội, mà kiếp sau mình cũng đọa lạc rất là nhiều. Vì cái nghiệp tà dâm là rất là lớn. Bạn dùng 2 chữ tà dâm ở đây rõ ràng là không phải chánh dâm, đúng không? tức là quan hệ bất chánh, thì chắc chắn là sẽ có hậu quả rất là nghiêm trọng. Và về mặt nhân quả thì đây cũng là cái nhân rất là không lành. Cho nên về cái yếu tố sinh lý thì thật ra là ở cái độ tuổi nào bạn không nói, cho nên không biết. Có những người ở cái độ tuổi thì họ họ có cái nhu cầu sinh lý rất là cao, nên là rất là khó để mà tự mình kiềm chế, tức là cái sức mạnh tinh thần nó không có thắng nổi mà cái nhu cầu sinh lý, cái bản năng nó trỗi dậy, hóc môn nó nhiều nội tiết tố các kiểu vân vân, thì mình có thể giải phóng năng lượng bằng cách mình tham gia những cái môn thể thao như là leo núi, bơi lội nè, trekking đồ các kiểu, mình chạy bộ đồ đó, mình tham gia nhiều cái môn thể thao cho vận động lên thì nó đỡ thêm. Còn nếu như mà tuổi cũng lớn rồi thì mình có thể quán niệm hơi thở đó, vân vân. Nói chung là hoặc là mình có thể tâm sự với người thân trong gia đình, luôn có cái người lớn kèm cặp mình, cái người cùng giới, cái người lớn kèm cặp giúp mình, hỗ trợ mình đó. Thì nói chung là đừng có thỏa mãn, đừng có thỏa hiệp với lại cái dục vọng lôi kéo, quyết tâm chuyển hóa cái nghiệp xấu này. Khi thật sự biết sợ nhân quả, biết tin nhân quả thì mình sẽ không dám làm điều xấu ha. Còn mà mình cứ mà dễ vui, mình cứ lùi xùi, mình cứ thỏa hiệp với cái sự kéo lôi của dục vọng thì mình sẽ vĩnh viễn mình bị vô minh và tham ái nó lôi đi từ cái ngõ này sang cái ngõ khác, trầm luân miết, không bao giờ ra khỏi được cái cõi khổ hết ha. Cho nên cố gắng ha. Giai đoạn đầu thì nó sẽ rất khó, nhưng mà với cái quyết tâm thì mình sẽ làm được. Kính chúc đạo hữu học Phật cho vững chãi, tin Phật sâu sắc, rồi mình ráng nỗ lực khắc phục được cái dục vọng của mình và vượt qua được vượt qua cái giai đoạn này ha. Còn nếu không chế ngự được dục vọng, tại mình đâu phải là tu sĩ đâu, đúng không? Thì mình có thể quan hệ chân chánh với cái người là chồng vợ hợp pháp của mình. Như vậy nó đỡ hơn. Mình vừa giải tỏa được cái nhu cầu sinh lý của mình mà mình vừa không có phạm vào các điều đạo đức. Mình không nên tà dâm chút nào. Thật sự như vậy. Tại vì Đức Phật đâu có hoàn toàn bắt cư sĩ tại gia không được có quan hệ giới tính đâu. Mình là cư sĩ tại gia, mình có quyền được quan hệ giới tính, nhưng mà mình quan hệ giới tính một cách chính hợp pháp, gọi là chánh dâm, với cái người yêu hoặc là người chồng, người vợ chính thức của mình. Chứ còn nếu mà thỏa mãn cái nhu cầu của mình bằng cái việc mà tà dâm thì rất là tội cho bản thân mình nha. Rồi câu hỏi tiếp theo, con quy y pháp danh. Con gần 60 tuổi, con lên YouTube thấy sư cô giảng pháp và đang xây chùa, con rất là ngưỡng mộ sư cô. Thôi cái đoạn mà khen sư cô lướt qua nha. Rồi. Tuy nhiên, khi con trai con bỏ học master muốn đi làm, con trai con học đại học có bằng BA Psychology, con rất là đau khổ vì đi tìm việc với cái bằng tâm lý học 4 năm rất là khó xin việc hoặc là tiền lương thấp. Con trai con học rất giỏi nhưng vì chơi bạn xấu rủ chơi game, không muốn đi học nữa, giờ chỉ muốn đi làm. Suốt một đời con hy sinh lo cho con cái ăn học, con sống thiện lành, không bon chen với đời, thương yêu và giúp đỡ mọi người trong khả năng của con. Nhưng đây phải là cái nghiệp của con hay của con trai con đây cô? Nếu con trai con học dở thì con không buồn vì con mình học dở không lo học. Nhưng con của con được nhận học bổng 4 năm của trường Harvard ở Mỹ. Có phải kiếp trước con làm người xấu nên quả báo đời này con phải chịu không? Con rất buồn và đau khổ nên con mạo muội gửi email đến sư cô. Vì con suy nghĩ sư cô là một người thông minh, có trí tuệ và tâm từ bi nên con quyết định gửi thư này đến sư cô. Mong sư cô cho con một lời khuyên, mở trí cho con. Nhận được hồi âm của sư cô là ánh sáng cuối đường hầm. Con nghĩ sao viết vậy nên lời văn không mạch lạc. Mong sư cô thông cảm con. Thương bác quá hà. Thương bác quá hà. Cảm ơn bác đã tin tưởng con và chia sẻ cái nỗi lòng của mình với con. Nhưng mà phải công bằng mà nói nhé, bác đang có một cái nỗi khổ mà tiếng Anh nói sao ta, tiếng Hàn là satisiro khổ min, tức là một cái sự khổ não rất là xa xỉ, tức là Ôi nghe bác than mà tưởng đâu là bác rất là không có phước báu này nọ, con trai là kém phước kém duyên ghê lắm. Không phải, con trai học giỏi, nhận đại học Harvard ở Mỹ luôn, cái đại học mà cô Hiếu đây bác ngưỡng mộ đây chưa từng được bước chân vào, cũng không có khả năng đi học ở đại học đó, mà còn tốt nghiệp BA ở đại học đó nữa, rồi còn đang chuẩn bị học master nữa, mà còn có ý chí đi làm kiếm tiền nữa. Ôi nếu như là một người mẹ khác, người ta sẽ tự hào lắm luôn, người ta không khổ não như bác đâu, bác là người rất là có phước. Chứ sao bác nghĩ là mình là người xấu rồi nghiệp của mình không lành vậy? Không phải, nghiệp lành lắm luôn đó, phước rất là lớn. 60 tuổi rồi viết câu văn rất mạch lạc, tiếng Anh trôi chảy như vậy, và đang sống ở một quốc gia được xem là phát triển nhất thế giới nữa, con trai đi học ở cái trường đại học nổi tiếng nhất thế giới nữa, là một người có phước báu rất là lớn, vừa có phước trí tuệ, vừa có phước vật, vừa có phước sức khỏe, tuổi thọ bác rất là đầy đủ phước, khẳng định điều đầu tiên luôn. Điều thứ hai, con trai của bác cũng là một người rất có phước luôn. Đúng rồi, nhưng mà giờ sao khổ tâm là con trai không chịu học lên thạc sĩ mà đòi đi làm, đúng không? Nhưng sao bác không thấy may mắn là con mình đã tốt nghiệp đại học rồi, mà còn tốt nghiệp đại học xịn sò như vậy thì lương thấp là thấp theo cái tiêu chuẩn nào? Hồi ơi, tốt nghiệp đại học mà tâm lý học mà Harvard thì không thể nào mà thấp lè tè được đâu, do cái tiêu chuẩn của mình quá cao đi. Mình nghĩ là con mình với cái năng lực đó thì cháu xứng đáng sẽ có một cái học vị cao hơn, một cái công việc có tiền lương khủng khiếp hơn. Cho nên khi mình thấy con mình không chịu học cao lên, mình cảm thấy thất vọng. Đây là một cái thất vọng, một cái khổ não rất là xa xỉ thôi. Trời ơi, nghĩ ngược lại một cách tích cực, con mình đã tốt nghiệp đại học danh tiếng nhất thế giới như vậy, và bây giờ cháu đủ năng lực để đi làm kiếm tiền bằng bản thân của cháu. Như vậy là rất là thành công rồi. Con không có mong muốn gì hơn luôn á, thiệt sự luôn á. Ví dụ mà con có đệ tử, có con em mình mà cháu mình mà nó học được tới vậy, không bắt nhỏ học thêm đâu, thiệt. Trời ơi là không sao hết trơn. Trời ơi, không học lên thạc sĩ đâu có gì là thất bại đâu. À, không học lên thạc sĩ không có gì là thất bại hết. Lương thấp là thấp so với cái kỳ vọng của mình đối với cái mức lương thạc sĩ thôi, chứ cũng đâu phải là thấp quá thấp đâu, đúng không? Ở Hàn Quốc đây mà có bằng tâm lý học đi làm rất là nhiều tiền. Tại vì bây giờ trong một cái xã hội bất ổn như vậy, cái mà con người ta gặp phải nhiều nhất đó là cái tâm lý, điều trị tâm lý, người ta mất sự cân bằng trong cuộc sống, và rất nhiều em rơi vào trầm cảm, hưng cảm, hoặc là ám ảnh, cưỡng chế, vân vân. Đó là những cái bệnh thời đại đó, và cần điều trị không phải là thuốc men hoàn toàn, mà phải là bác sĩ tâm lý, những chuyên gia tư vấn tâm lý. Cho nên cái nghề nghiệp mà chuyên ngành là tư vấn tâm lý, triết học tâm lý, trị liệu vân vân, nó rất là hot, nó siêu hot bây giờ, không thể nào mà không có việc làm, mà không thể nào mà lương thấp lè tè được. Cho nên mình rất là nhìn một cách tích cực và công bằng ha. Với lại con hơn 18 tuổi là cháu đã có đủ cái quyền quyết định và chịu trách nhiệm về mọi cái quyết định của mình rồi. Bác tuy là sanh con mình ra, dành hết cuộc đời của mình để nuôi con cái ăn học, công nhận đây là nghĩa vụ của một người mẹ, đây là tình thương của một người mẹ. Nhưng mình không thể nào lấy cái tình thương đó, cái trách nhiệm mình đã nuôi con đó, cái công lao đó để mình ép con mình ứng xử và đi theo cái con đường mình mong muốn được. Không thể nào như vậy được. Tại vì anh con trai của bác có một đời sống riêng của ảnh. À, ảnh lớn rồi, ảnh trưởng thành rồi. Mình có cái vai trò trách nhiệm là hướng dẫn, đề nghị, định hướng cho con, nhưng hoàn toàn không thể nào ép buộc con làm như ý mình được hết á. Tại vì mỗi người có một cuộc đời riêng của mình. À, bây giờ là bác hơn 60 tuổi rồi, cho nên nên dành thời gian để tu tập cho mình, để nuôi dưỡng chính bản thân mình thôi. Tại mình đã dành hết phần lớn cuộc đời của mình, 60 năm cuộc đời, nếu nói như vậy là dành hết cả đời cho chồng cho con rồi, thì bây giờ mình phải dành cho chính bản thân mình, biết thương chính mình mà ráng tu, biết thương chính mình mà sống an lạc từng ngày. Chứ bây giờ từng ngày còn lại của mình mà chỉ buồn khổ vì thằng con nó không được như ý mình, bác có thấy lãng phí không? Có thấy thương mình không? Còn bây giờ con trai bác, ít ra với cái sự nuôi dưỡng của bác, cháu nó đã thành tài rồi. Thì bây giờ cuộc đời còn lại của cháu nó là phúc của nó. À, mình có thương con 9 xe 10 vàng mà nó không có phước báu thì nó cũng không thể nào hưởng được một cuộc sống sung túc, giàu sang, khỏe mạnh được. Ừ, có nhiều người để dành rất nhiều tiền cho con luôn, nhưng mà con nó không có phước thì nó cũng không xài được miếng nào luôn. Tự nhiên quen trúng cái người tào lao cái bị lừa hết, hoặc là tự nhiên cái bị lừa vì những cái không đâu không đâu, hoặc thậm chí là bị một cái cơn bệnh nhất sinh thập tử mà gian nan cái là tự nhiên ngay kẹt cái lúc mà bảo hiểm nó vừa hết hạn cái bắt đầu là tán gia bại sản đó. Có những cái trường hợp rất nhiều, Đức Phật đã dạy là tài sản thuộc của năm nhà, cho nên không phải là tài sản là của bản thân mình đâu. À, thành ra cho dù mình đã dành hết cái tình thương và cái sự hướng dẫn chân thành của mình cho con, cái lối đi sáng suốt cho con, nhưng ảnh không chấp nhận, ảnh không làm theo mình thì mình cũng không thể ép buộc được. Mà mình không nên vì thế mà phiền não. Tại vì con trai mình nó có cuộc đời của con trai mình, bây giờ khôn nhờ dạy chịu, lớn rồi, tốt nghiệp đại học và tốt nghiệp Harvard luôn rồi, thì dĩ nhiên là ảnh sẽ có một cái tư duy ổn định rồi. Bây giờ có thể mê chơi game đi, ok cứ mê chơi game đi, rồi thất bại nè, thất nghiệp nè, rồi đói khổ nè, lúc đó sáng con mắt ra, tự nhiên phải biết đi làm kiếm tiền thôi. À, vậy thôi. Ai nên khôn không khốn một vài lần. Bây giờ mẹ nói ngọt ngon không nghe thì đời dạy cho tan nát thì sẽ phải nghe thôi. Còn mình bây giờ quan trọng là mình phải thương lấy chính mình, trách nhiệm đối với con mình đã quá viên tròn rồi thì bây giờ bác phải tập trung nuôi dưỡng cái đời sống của mình, cái chất lượng đời sống của mình cho nó ngày càng tiến bộ. À, nếu mà mình đã không quá khó khăn về tài chính thì mình nuôi lớn cái đời sống tâm linh và vun bồi rất là nhiều phước báu thêm nữa. Nếu mà mình có nguyện vọng mà giác ngộ giải thoát thì mình gieo những cái nhân vô lậu để hưởng cái phước báu vô lậu, để mình cái đường về của mình được thanh thang, ngày về với Phật của mình nó an nhiên. Chứ bây giờ ngày ngày trôi qua trong một cái sự khổ não, thất vọng, thất bại về thằng con mình, thôi chất lượng cuộc sống nó giảm sút lắm. Nên mình thương mình hen. À, hy vọng là bác suy nghĩ một cách tích cực hơn, chứ giờ đang suy nghĩ tiêu cực quá, và bớt cái kỳ vọng về con cái hơn. Tại vì mỗi người đều có một cái cuộc đời riêng của mình, có cộng nghiệp cũng có biệt nghiệp. Dù mình thương con cỡ nào nhưng mà lỡ mà cái nghiệp riêng của anh nó không có đủ viên đầy, viên mãn tròn đầy thì không sao, mình sẽ học được cái bài học cuộc đời cho tới khi nào mà mình vững chãi trưởng thành và nhận ra cái gì đúng với mình hơn. Còn nhiệm vụ của người mẹ, mình giới thiệu cho con mình với hết lòng cái đường sáng, cái lối đi với từ tâm chứ không phải với tâm sân, không dùng có cái sự mà sân hận mà để la mắng con cái, dạy khuyên với cái lời ái ngữ, với cái tình thương lớn thì có khi con nó lại nghe, không sao đâu ha bác. Dạ, rất là hy vọng là bác và anh đều có suy nghĩ tích cực hơn và thoải mái nhẹ nhàng hơn ha. Thiệt ra cái này nói thêm với cô là con cũng gặp nhiều em ở đây lắm, các bạn mà nhất là Gen Z ha. Cái bây giờ là nó sinh ra trong một cái môi trường nó quá là đầy đủ, cho nên có nhiều em thậm chí không có định hướng, không có đam mê, không có lý tưởng, không có xác định được là mình thích cái gì, mình nên làm cái gì. Ôi, cuộc đời trôi trong vô định luôn. Thật sự luôn á. Con biết bên Mỹ sao chứ bên đây là rất nhiều em là nó không có một cái định hướng, nó không có một cái nhiệt tình, nó không có một cái gọi là country, cái sự mà bức bách, cái sự mà nỗ lực nhiệt tâm, nhiệt tình, nhiệt thành để mà làm một cái gì, không có. Nó cứ xùi xùi vậy đó. À, cho nên là cái sự mà tiếp tục muốn học lên cao hay không, nó tùy thuộc vào cái nhận thức và cái sự đam mê của đứa nhỏ nữa. Cho nên cái bổn phận của mình là hướng dẫn cho sống tốt. Bây giờ trưởng thành rồi thì cũng không nên lo lắng quá đâu. À, nên tập trung vào sự tu tập của bản thân. Tại vì nói thiệt là đời này nó vô thường lắm. À, sau 60 tuổi rồi là coi như là quà khuyến mãi đó. Mình sống được năm nào là cảm ơn năm đó, là coi như quà khuyến mãi đó. Chứ mình biết mình sống được lâu dài vài tháng đâu. Cho nên là mỗi người chỉ có thể đồng hành với nhau trên một cái quãng đường nhất định thôi. À, đừng có để cái quãng đường đó đầy những cái nước mắt và cái sự trách mắng, trách hờn lẫn nhau nữa, kết oan trái không có nên ha. À, cho nên mình không ai đi chung với ai mãi mãi được hết, mỗi người đều phải là hòn đảo của tự thân. Thôi nuôi dạy con như vậy là đã quá tròn trách nhiệm của người mẹ rồi, giờ phải lo cho chính bản thân mình là được nha bác. Tại vì giờ không được như con trai bác, còn có rất nhiều, cả một thế hệ luôn, nhìn rất là thương luôn, không có một cái sự nỗ lực, không có một định hướng gì hết đó. Cha mẹ thì quá giàu, môi trường xung quanh thì quá thuận lợi, giờ các em nó không có cái sự nỗ lực, không có cái định hướng trong cuộc đời, nó rất là thương luôn. Thậm chí không tin tôn giáo, không tin nhân quả, không tin gì hết, không tin thần Phật gì hết trơn. Biểu đi chùa cũng không đi, biểu đi nhà thờ cũng không đi, mắc gì phải đi, không quan tâm. Những cái đối tượng nó mới mệt nữa. Rồi câu hỏi tiếp theo, con kính chào sư cô, năm nay con 17 tuổi nam giới đã quy y Phật Pháp Tăng rồi. Hôm nay con có hai câu hỏi muốn được sư cô giải đáp. Thứ nhất, con hiện đã và đang ngưng việc thủ dâm được hơn 3 tháng nay. Nhưng mà bằng cách nào đó, cái ý dâm và thủ dâm của con cứ nổi lên không ngừng, nó làm cho con rất khó chịu thưa cô. Xin cô cho con biết cách nào để giảm bớt ý dâm khi nó nổi lên. Thứ hai, có phải khi mình tu hành và mình không có ý dâm, thủ dâm và tà dâm thì khi mình mất mình sẽ thu lại được xá lợi đúng không cô? Con cảm ơn cô rất nhiều. Wow, hôm nay có mấy câu hỏi liên quan đến cái vấn đề này ha, về vấn đề mà thủ dâm sư cô cũng giải thinh giải đáp vấn đáp này cũng khá là nhiều lần rồi. Cô cũng lặp đi lặp lại một cái nội dung đã nói như thuộc lòng, đó là ái dục là căn bản phiền não rất là khó đoạn trừ, phải dùng tuệ sẽ giác để quán sát thôi. Giờ mình trong cái lúc đó thì mình có thể như nãy cô cũng mới giải thích một cái câu ở cái bạn phía trên đó, nếu mà mình cảm thấy mình không thể nào mà giải tỏa được cái nhu cầu sinh lý của mình thì mình có người yêu hoặc là chồng vợ à, nam đúng không, thì vợ chồng hợp pháp chính thức mình có thể quan hệ tình dục bình thường, đó gọi là chánh dâm chứ mắc gì phải dùng chữ tà dâm ở đây, đó là quan hệ giới tính đúng không. Mình có thể quan hệ chánh dâm mà, mình có thể quan hệ giới tính với người phụ nữ chính thức của mình, đâu có vấn đề gì đâu. Còn về mặt thủ dâm thì thật sự là không có tốt thiệt. Không có nên thủ dâm ha, cho nên là muốn mà không thủ dâm thì nó cũng có một số cái vấn đề cần phải phải thực tập như nãy cô nói đó. Đừng có né tránh, đừng có tạo những cái môi trường mà kín đáo, rồi đừng có xem phim nghe nhìn sách ảnh gì mà nó cứ khơi lại dục vọng. Mình có thể quán bất tịnh, quán hơi thở, mình có thể tham dự những cái khóa thiền vân vân, mình có thể tham dự những cái hoạt động cộng đồng, mình có thể tham học thêm một cái môn thể thao, có thể chơi thể dục thể thao đều đặn vân vân. Mình phân tán cái thời gian của mình và mình tập trung cái tâm ý của mình vào những cái đối tượng khác thì cái suy nghĩ về dâm dục thì nó sẽ bớt lại thôi đó. Vậy thôi, chứ còn mà cái này nó thuộc về cái phần mà mình phải thực tập, giờ không có cách nào hết. Còn hỏi là bây giờ không có thủ dâm, không có hành dâm thì khi chết thu được xá lợi này, cô không biết, cô có chết đâu mà biết. Rồi cô bây giờ xá lợi thì cũng tùm lum lắm, trời ơi, đưa vô đưa ra rồi thấy như Đức Phật nói ở trong gì đó, như cô thấy cô đi Ấn Độ xem xá lợi thật của Đức Phật, nó chỉ là những miếng xương thôi, nó là những miếng xương có cái màu xương rất là giống màu xương chứ nó không có màu tròn 7 màu chiếu chiếu lấp lánh tròn quay tròn quỉnh, nó không có cái màu đó. Xá lợi nó chỉ là những miếng xương, ví dụ còn lại cái răng thì đó là xá lợi răng, còn lại cái tóc thì đó là xá lợi tóc, còn lại cái xương nó là xá lợi xương, nó cái màu xương rất là ok thì cái đó mới là xá lợi. Còn bây giờ xá lợi mình thấy nó tròn tròn đủ màu rồi còn đẻ ra nữa thì mấy cái này đó, nên là cô không có niềm tin mấy về những cái xá lợi niềm tin đó thiệt luôn. Nói về cái này sao xin phép không có nói thêm mất công ha. Những cái vấn đề mà siêu hình học, những cái vấn đề mà thực mình không có thực chứng ra, không có nhận ra, cô cũng từ đó giờ suốt cuộc đời của cô chưa bao giờ chạm tay vào bất kỳ một cái xá lợi của bất kỳ những cái người thân yêu hoặc là những bậc tu hành đạo cao đức trọng nào để nhìn thấy, cho nên cũng khó nói lắm ha. Đạo hữu có thể tham khảo thêm, tham vấn thêm các vị trưởng lão hòa thượng, những vị mà đầy đủ nhân duyên phước báu hơn sư cô, có thể thấy được xá lợi chân chính của những bạn đồng tu của mình thì có câu trả lời thỏa đáng hơn ha. Chứ sư cô là không có trải nghiệm nhiều cho nên là cũng chưa có thấy bất kỳ một cái xá lợi nào mà đủ sức thuyết phục cô cho tới giờ này hết, ngoài cái xá lợi của thật của Đức Phật ở bên viện bảo tàng trung ương của New Delhi thôi. Thì chính mắt cô thấy thì đó là cái xá lợi đã phân tích C14 rồi ADN, thì nó chỉ là những miếng xương thôi. Mà cô thì có niềm tin tuyệt đối cho Đức Phật cho nên nó là vậy thôi. Ngoài xá lợi thật của Đức Phật ra, sư cô chưa có nhân duyên để đảnh lễ hay xá lợi nào mà để mình có khởi sinh cái niềm tín tâm lớn như vậy, nên khó nói lắm. Rồi, một câu hỏi cuối cùng mà mình dừng lại nha quý vị. Đây. Con kính chào cô, xin cô hoan hỷ chỉ dạy cho con. Có một cái vấn đề này, đó là chị này làm nhân viên cho công ty của ba chồng con. Trong quá trình làm việc thì chị này có lấy một ít tiền của công ty ba con, sau khi nghỉ thì ra mở công ty kinh doanh cùng ngành với ba chồng con, giật hết khách hàng của ba chồng con. Cô còn đi từ thiện và đi chùa rất là nhiều. Con không con suy nghĩ thiệt là không thông, mong được sự chỉ dạy của cô. Con kính chúc cô luôn nhiều sức khỏe và thật sự viên mãn. Ô, câu hỏi này nó không có dính gì hết á. Thật ra cô có thể trả lời là người ta nói thương trường như chiến trường, rồi phải gan lì gan dạ hơn, rồi tuy vậy cũng phải có cái đức kinh doanh, rồi có phước mới trụ được, vân vân. Thì thật ra cô có thể trả lời dài dòng, nhưng mà cô không thích trả lời vậy quý vị. Đối với những câu hỏi này, có thể đạo hữu không có cảm thấy hài lòng với câu trả lời của cô, nhưng mà cô cũng trả lời một cách thôi, đó là phản quang tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc, tức là mình quay về chính mình, sửa mình và nỗ lực cải thiện mình, nâng cao cái giá trị bản thân mình thôi, chứ còn người ta làm gì đừng có đánh giá, đừng có phân tích nữa. Sư cô không có thích bàn về những cái vấn đề mà nó không có giải quyết được tận gốc. Bây giờ ngồi phân tích về cái cô đó, tại sao cổ lại đi làm công ty ba mình, rồi cổ lấy tiền của công ty mình ba mình, rồi bây giờ cổ ra cổ giật khách hàng, rồi cổ còn đi chùa lại Phật tụng kinh, nó chi đâu dính gì đến mình đâu. Cái đó là chuyện của cái cô đó, cái đó là cái chuyện của cô đó, nó không dính gì đến cô hết trơn luôn á, nó cũng không có dính gì dính mình hết. Cho nên cô chỉ trả lời những cái câu hỏi mà nó liên quan thực sự đến cái việc của mình, việc của bản thân của đạo hữu mà thắc mắc đó đó. Còn cái cô đó khi nào cô tư vấn cô thì cô sẽ nói sao, chứ còn bây giờ đạo hữu hỏi cô mà về một cái vấn đề mà không liên quan gì đến đạo hữu, cô không biết phải trả lời sao luôn. Tại cái chuyện đó là chuyện của cái cô kia. Cô kia cổ có tin nhân quả hay không, cổ đi chùa hay đi tu, cổ đi chùa cổ làm từ thiện nhưng mà cổ không hiểu nhân quả gì vân vân, rồi cổ có gặp quả báo hay không, đó là chuyện của cổ. Còn cái chuyện của mình là bản bổn phản quang tự kỷ bổn phận sự. Ví dụ từ cái khâu mà quản lý nhân viên, phỏng vấn nhân viên thì là mình đã phải chọn cái người nhân viên có tâm, có tầm, có tài, có đức rồi. Trong cái lúc một quản lý nhân viên ví dụ đã chọn cái người mà không trung thực rồi, thì quản lý nhân viên phải cho sát sao để người ta không có trộm tiền này nọ của mình, đúng không? Đó, cái đó là cái vấn đề mình phải coi lại. Bây giờ cái người đó là xong rồi, nhưng còn những nhân viên đang còn ở lại thì cái công tác quản lý nhân sự của công ty mình đã tốt chưa? À, mình phải nhìn vào cái vấn đề của mình, chứ đừng có nhìn vào vấn đề của người ta. Bây giờ để tránh những cái trường hợp mà nhân viên có thể biển thủ tiền của công ty thì coi lại cái công tác quản lý nhân sự, quản lý tài chánh của công ty đã ổn chưa? Chưa ổn thì mình phải bổ khuyết cái vấn đề này. À, rồi còn cái vấn đề về khách hàng, vân vân. Tại sao người ta có thể giật được khách hàng của mình? Có phải là người ta có ưu đãi tốt hơn không? À, người ta có cái dịch vụ, cái service nó xịn hợp sò hơn mình không? Hay người ta có một cái chiêu trò gì hơn mình không? Bây giờ mình nghiên cứu lại, mình có thể cải thiện trong các mối quan hệ với khách hàng như thế nào? Mình có thể có quà tri ân khách hàng, mình có thể có một cái gọi là cái tư vấn viên hoặc là cái người kết nối, đó là nó chuyên nghiệp hơn, dễ thương hơn, đúng không? Nói năng thuyết phục hơn, vân vân. Mình nhìn vào chính cái công ty của mình có cái vấn đề gì để mình có thể cải thiện cái năng lực của từng nhân viên trong công ty, cũng như năng lực quản lý của lãnh đạo công ty, cũng như là các mối quan hệ đối với những đối tác của công ty. Cái đó mới làm cho công ty mình phát triển. À, cái đó mới làm cho bản thân mình phát triển. Chứ bây giờ mình ngồi đi mình cứ nói hoài cái lỗi của người ta, đâu có lợi ích gì cho công ty mình đâu. Bây giờ mình quay về mình nhìn lại coi trong nhà mình quản lý nhân viên, quản lý tài chánh, quản lý nhân sự, quản lý khách hàng, quản lý các cái mối quan hệ làm ăn đó ổn chưa? À, như vậy mới quan trọng hơn. Cho nên thôi, nếu như mà đạo hữu không hài lòng về cái câu trả lời này thì cũng xin đạo hữu hoan hỷ thông cảm giùm. Còn sư cô trả lời thì tôi thấy cái gì mà nó giải quyết được tận gốc thì mình nên nhìn vào chính mình, chứ mình đừng có phân tích người khác nữa ha. À, xin phép không có nói về mấy cái chuyện của người khác. Rồi hôm nay cô cũng kết thúc cái vấn đáp Phật pháp của mình ở đây. Một lần nữa rất là tri ân quý thầy quý sư cô đã hỗ trợ con trong cái việc trả lời câu hỏi. À, cũng tri ân quý Phật tử ít nhiều cũng có cái sự tin tưởng, cho nên là muốn gửi những cái thắc mắc của mình về cho sư cô. Hy vọng quý vị học Phật hiểu giáo pháp cho nó thấu đáo và ứng dụng thực hành cho nó có hiệu quả để cuộc sống được hanh thông ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.